Hữu Châu Hà Tu Độc, quyển 4 chương 2, sao hươu chết về tay ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn là Như Thế Án nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Như Thế A Cơ Diệu Hoa kéo dài âm, sau đó chống má bảo. Thân thân đút cho ta đi, Đoan Mộc Hồi Xuân nói. Hai tay của Phong Chủ hình như vẫn lành lặn, Cơ Diệu Hoa nói, chẳng qua bề ngoài trông hoàn hảo vậy thôi. Kỳ thực sau lần đầu nhìn thấy thân thân, chúng đã nhũn đến giờ không lên rồi. Vậy ư, Đoan Mộc Hồi Xuân bất ngờ vung tay đánh tới mặt y. Cơ Diệu Hoa cứ thế bất động mặc cho hắn tiếp cận. Nhìn khuôn mặt tô trắng còn hơn cả giấy, tay Đoan Mộc Hồi Xuân cứng đờ giữa không trung. Thân thân đây là muốn sờ ta sao? Cơ Diệu Hoa phi thường phối hợp đưa mặt tới. Ngón tay Đoan Mộc Hồi Xuân vừa chạm đến mũi y thì đột nhiên rụt lại. Cơ Diệu Hoa che miệng bảo. Thân thân vẫn ngượng ngùng như thế à, Đoan Mộc Hồi Xuân đưa bánh bao ra nói. Phong chủ thỉnh, Cơ Diệu Hoa há mồm. Đoan Mộc Hồi Xuân cầm bánh bao tống thẳng quá nửa vào. Cơ Diệu Hoa ấm ức nhìn hắn, lấy bánh bao ra nói. Thân thân, sao ngươi lại chặn cứng cái miệng anh đào nhỏ của ta? Đoan Mộc Hồi Xuân, Cơ Diệu Hoa cắm cúi ăn bánh bao, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Đoan Mộc Hồi Xuân tự thấy bản thân không phải kẻ xem mặt mà bắt hình dong, nhưng trong bộ dạng đó của y quả có loại kích động muốn che mặt tránh nhìn. Cơ Diệu Hoa giải quyết xong một cái bánh bao, lại há mồm. Lần này Đoan Mộc Hồi Xuân chỉ đút 1/3, Cơ Diệu Hoa tiếp tục ăn, cứ thế một đút một ăn mãi đến khi sơi sạch 3 cái. Cơ Diệu Hoa ngăn cái bánh bao thứ tư trong tay Đoan Mộc Hồi Xuân, cười xuề xòa nói. 3 cái vừa đủ, Đoan Mộc Hồi Xuân thầm hỏi không biết bản thân có quá nhạy cảm không, nhìn sao cũng thấy câu này của Cơ Diệu Hoa dường như ám chỉ cái gì đó. Thân thân chủ động đem bánh bao đến cho ta, phải chăng nghĩa là thân thân? Cơ Diệu Hoa cắn móng tay, chăm chăm nhìn hắn, thủy quang trong mắt sóng sánh như thể sắp trào ra. Đã sẵn sàng để cùng ta cộng phó vô sơn. Hoàn ái, Đoan Mộc Hồi Xuân đứng phắt dậy, quay đầu bỏ đi. Cơ Diệu Hoa thân pháp cực nhanh ôm choàng thắt lưng hắn. Đoan Mộc Hồi Xuân trở tay đánh trả một trường. Cơ Diệu Hoa một tay ôm eo hắn, một tay bắt lấy tay hắn nhanh đến mức cào trúng mờ u bàn tay, y cười đắc chí vươn hai tay vòng qua thắt lưng hắn từ phía sau, nói. Thân thân đến gặp ta, ta thật cao hứng a, phong chủ thỉnh tự trọng. Mỗi một chữ đều phát ra từ kẽ răng. Đoan Mộc Hồi Xuân cứ tưởng kỳ vô địch đã là kẻ bất phàm bất khả tư nghị nhất trong số những người hắn từng gặp, hiện tại mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Bên cạnh kỳ vô địch chỉ ít vẫn còn viên ngạo sách, Cơ Diệu Hoa thì tứ vô kỵ đản. Ngang tàng, chẳng khác gì một kỳ vô địch sử dụng võ công của viên ngạo sách. Cơ Diệu Hoa nói, nha nha nha, ta luôn luôn thích ở cùng thân thân mà. Đoan Mộc Hồi Xuân ngửa đầu chậm rãi hít sâu một hơi. Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu. Việc nhỏ không nhẫn sẽ phá tan đại cục, nếu Cơ Diệu Hoa chưa mời đã tới thì hắn đây cứ thuận nước đẩy thuyền, bằng không chẳng phải phí hoài nỗi khổ bị trêu chọc trường kỳ của hắn. Phong chủ, Đoan Mộc Hồi Xuân tận lực cắm mắt nhìn lên cành bách xum xuê xanh biếc trong vườn. Đa tạ ngươi hôm qua xuất thủ tương trợ, nha, phải rồi, Cơ Diệu Hoa gác cầm lên vai hắn, thương thế của thân thân thế nào? Đoan Mộc Hồi Xuân thầm thở phào nhẹ nhõm, ngỡ rằng cuối cùng cũng lôi được trọng tâm câu chuyện từ chỗ kỳ kỳ quái quái trở về. Đa tạ phong chủ quan tâm, thương thế của Tôn Ẩn đã ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay Cơ Diệu Hoa lần theo thắt lưng hắn mò lên trên, miệng thao thao bảo. Tai nghe không bằng mắt thấy, ta phải tận mắt nhìn một cái mới được. Không cần, Đoan Mộc Hồi Xuân ghi lấy tay y cố định chúng về thắt lưng. Phong chủ ban cho linh đan rượu dược thuốc đã dùng sao có thể không khỏi bệnh. Ai, Cơ Diệu Hoa bất giác thở dài. Dù nguyên do y thở dài chẳng hề khiến Đoan Mộc Hồi Xuân hiếu kỳ chút nào, nhưng xét tình xét lý xét hoàn cảnh trước mắt, hắn đành lễ độ hỏi một câu. Cớ chi phong chủ lại thở dài? Cơ Diệu Hoa ảm đạm đáp, bởi vì ngươi, quả nhiên là đáp án hắn tối không muốn nghe. Đoan Mộc Hồi Xuân đang nghĩ phải làm sao để chuyển trọng tâm câu chuyện, chợt nghe Cơ Diệu Hoa nói. Thương tích của thân thân còn có thể dùng dược chữa lành, nhưng bệnh của ta thì không thuốc nào trị nổi. À, Đoan Mộc Hồi Xuân sừng sốt cần trọng hỏi han. Bệnh của phong chủ là, bệnh tương tư thân thân a, Cơ Diệu Hoa đáp, đoạn dướn tới hôn lên mặt hắn. Biết ngay đáp án của y tuyệt đối không tầm thường, hắn vừa uổng công vui mừng cái gì chứ. Đoan Mộc Hồi Xuân lại hít sâu, nỗ lực trấn áp nỗi kích động muốn nâng tay áo lên chùi mặt, bình tĩnh mở miệng hỏi. Phong chủ không cảm thấy tư thế của chúng ta rất kỳ quái sao? Cơ Diệu Hoa nói, có sao, ta không cảm thấy. Đoan Mộc Hồi Xuân phán như đinh đóng cột, có. Hắn đang ra sức vùng khỏi sự kiềm hãm của Cơ Diệu Hoa, thế nhưng Cơ Diệu Hoa lại buông tay trước. Thân thân, Cơ Diệu Hoa cắn móng tay nói.

Vu Sơn nữ dặn Hoài Vương, nếu còn muốn tìm nàng, hãy nhớ tại Vu Sơn, sáng sớm có. Chiêu vân, mây bay, ban đêm có, hành vũ, gió thoảng, đó là lý do hiện nay. Vu Sơn vân vũ, được dùng để hình dung việc hoan ái. Sóc Phong dịch, cách chương.